Vạn đạo Long Hoàng, chương 4483 thần chủ cảnh tu luyện pháp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dựa theo mệnh hồn thiên đình chi chủ lời giải thích, hắn lúc đầu nghĩ triệu hoán đến mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, tạo thành hoàn chỉnh mệnh hồn nguyên thạch, đáng tiếc bị thiên nhân tộc cản lại một bộ phận lớn, Lục Minh tất nhiên mặc dù mang vào mấy khối, nhưng cuối cùng không có ích lợi gì. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mệnh hồn nguyên thạch sẽ bỗng nhiên dị thường, chính mình tới nơi này, đó là bởi vì mệnh hồn thiên đình chi chủ đang triệu hoán. Thiên nhân tộc người bố trí xuống trận pháp, muốn ma diệt thủ hộ ta trận pháp, đã 3.000 năm ta lực lượng đang không ngừng yếu bớt, tiếp tục như vậy, ta đoán chừng, nhiều nhất 3 năm thời gian, bọn họ liền sẽ công phá trận pháp bảo vệ, lấy lực lượng của ta bây giờ tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ các ngươi muốn yên ổn thoát thân, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Mệnh hồn thiên đình chi chủ tiếp tục nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phương pháp gì, đám người con mắt hơi hơi sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phương pháp liền muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Mệnh hồn thiên đình chi chủ mở ra cặp mắt đục ngầu, rơi vào Lục Minh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rơi ở trên người ta, ta chỉ là thần đế cửu trọng tu vi, chỉ sợ khó chịu nổi đại dụng a, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không, người có tác dụng lớn, nói đúng ra, là của người cấm kỵ chi lực, có tác dụng lớn. Hồn mệnh nói, dừng một chút, lại nói. Người là cấm kỵ chi thể, có được hoàn chỉnh cấm kỵ chi lực, mà ta cũng là cấm kỵ chi thể, ta có thể đem trên người ta lực lượng cho ngươi mượn, cùng ngươi trên người cấm kỵ chi lực dung hợp, có thể bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, đánh tan bên ngoài những cái kia thiên nhân tộc cũng không khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem ngươi lực lượng cho ta mượn. Mượn thế nào? Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho ta tiến vào ngươi thể nội cùng ngươi lực lượng tương dung, ta nửa luồng cấm kỵ chi lực có thể cùng ngươi nửa luồng cấm kỵ chi lực tương dung, dạng này ta lực lượng sẽ ngắn ngủi khôi phục một bộ phận. Mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhường ngươi tiến vào ta thể nội. Lục Minh biến sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng Tạ Niệm Khanh, Tu Nguyệt, Vạn Thần ba người sắc mặt cũng là biến đổi. Khiến người khác tiến vào thể nội là vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là như mệnh hồn thiên đình chi chủ loại này tồn tại, liền nguy hiểm hơn. Hơn nữa, đối phương thoạt nhìn quá thảm, bị tam thế hồn hỏa hành hạ vô tận tuế nguyệt, cảm giác sắp dầu hết đèn tắt cùng đường mặt lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhường hắn tiến vào thể nội, đối phương có thể hay không lên cái gì ác ý, đem Lục Minh đoạt xá. Điểm này, không thể không phòng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, biết người biết mặt không biết lòng, huống hồ, bọn họ vẫn chỉ là mới vừa gặp mặt mà thôi. Lục Minh, không nên đáp ứng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu gia, gocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh, Tu Nguyệt nhao nhao cho Lục Minh truyền âm, để Lục Minh không nên tùy tiện đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu gia hỏa, ngươi là sợ bị ta đoạt xá a? Hiển nhiên, mệnh hồn thiên đình chi chủ xem thấu Lục Minh đám người suy nghĩ trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, dù sao chúng ta chỉ là vừa gặp mặt, tiền bối làm sao bỏ đi ta trong lòng lo lắng. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể, mệnh hồn thiên đình chi chủ trực tiếp lắc đầu, nói. Mặc kệ ta nói thế nào, nói dễ nghe đi nữa, trong lòng ngươi y nguyên sẽ có lo lắng, dù sao chúng ta không quen, hơn nữa, cái gì sinh mệnh bản nguyên lời thề cũng đối với ta vô hiệu, cho nên, coi như ta phát thệ, các ngươi cũng sẽ không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không nói gì, đích xác chỉ dựa vào đối phương miệng nói một chút, thật sự là hắn sẽ không tin tưởng, y nguyên sẽ có lo lắng. Liền dựa vào ngươi tự mình lựa chọn tin tưởng ta, có thể sống sót, không tin ta, chờ trận pháp bảo vệ vừa vỡ, chúng ta cùng một chỗ táng thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người trầm mặc, ám giả sắc vi đám người tự nhiên hy vọng Lục Minh đáp ứng, như thế, mặc kệ Lục Minh có thể hay không bị đoạt xá, bọn họ đều có sống hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, bọn họ tự nhiên không cách nào mở miệng thuyết phục Lục Minh. Hơn nữa, cho các ngươi thời gian suy tính, không nhiều lắm, ta nhiều nhất còn có thể chống đối 3 năm, nhưng là, không có khả năng có 3 năm thời gian cho các ngươi cân nhắc, bởi vì, cho dù ngươi đáp ứng để cho ta tiến vào ngươi thể nội, để cấm kỵ chi lực ngắn ngủi dung hợp, lấy ngươi hiện tại tu vi còn chưa có tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có chờ ngươi tu vi đạt tới thần chủ cảnh, mới có tư cách, bằng không thì, không đợi lực lượng dung hợp, ngươi liền sẽ bảo thể mà chết. Mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cần thần chủ cảnh tu vi, cái kia 3 năm thời gian, căn bản không có khả năng. Lục Minh thở dài, hơi hơi một đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng là lắc đầu thở dài. 3 năm thời gian quá ngắn, mà Lục Minh coi như Tạ Niệm Khanh ám dạ sắc vi loại này đã đạt tới thần đế cửu trọng cực hạn tồn tại cũng không thể ở trong 3 năm đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh há có thể ở trong 3 năm đột phá đến thần chủ cảnh. Mà Lục Minh càng là biết rõ, rất không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đến bây giờ, đều không có tìm được đột phá thần chủ cảnh phương hướng, giống như phía trước một mảnh mê vụ, không biết đường làm như thế nào đi. Hiển nhiên, hắn tích lũy còn thiếu rất nhiều, không cần nói 3 năm, dưới tình huống bình thường, coi như 300 năm, 3.000 năm, thậm chí 3 vạn năm, đều rất không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới tình huống bình thường, là không thể nào, nhưng là có ta trợ giúp, chưa hẳn không có khả năng. Mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, đây chính là mệnh hồn thiên đình chi chủ, sử thượng xưa nhất cấm kỵ chi thể cũng là mạnh nhất cấm kỵ chi thể một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ thật có thể nhường hắn ở trong vòng 3 năm, đột phá thần chủ cảnh. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, mặc dù có ta trợ giúp cũng không thể ở trong 3 năm giúp ngươi đột phá thần chủ, nhưng là, ngươi thế mà có được bản nguyên trùng tử, liền một đầu đại đại đường tắt có thể tiết kiệm một đoạn thời gian rất dài, ta thực sự không nghĩ tới, các ngươi tuổi còn trẻ thế mà đều có thể ở thể nội ngưng luyện ra bản nguyên trùng tử, các ngươi hẳn là đều chiếm được nghịch thiên cơ duyên a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn thiên đình chi chủ, ánh mắt ở Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Ám Dạ Sắc Vi bọn người trên thân liếc nhìn. Không sai, chúng ta là cơ duyên xảo hợp mới ngưng tụ ra bản nguyên trùng tử, nhưng bản nguyên trùng tử, đối với đột phá thần chủ cảnh, không chỉ có gì trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh khiêm tốn thỉnh giáo, trợ giúp rất lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện thần lực người thần đế cảnh muốn bước vào thần chủ cảnh cần ở thể nội trong lỗ đen tu luyện ra vũ trụ kiều, một mực hướng về hắc động chỗ sâu kéo dài, vũ trụ kiều mục đích cuối cùng nhất chính là liên tiếp vũ trụ hải, tốt có thể cảm ngộ bản nguyên vũ trụ lực lượng. Nhưng là, vũ trụ hải ở nơi nào? Nhưng thật ra là không có phương hướng, người bình thường tu luyện chỉ biết là không ngừng tu luyện vũ trụ kiều, hướng hắc động chỗ sâu kéo dài, mãi cho đến thần đế cửu trọng mới có thể cuối cùng tìm kiếm được phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là các ngươi không giống nhau, các ngươi đã có bản nguyên trùng tử, có thể cùng vũ trụ hải sinh ra cảm ứng, như vậy cũng tốt so không gian có hai cái điểm, chỉ cần đem nơi này hai cái điểm liên tiếp liền có thể tìm được rõ ràng phương hướng, chỉ cần một mực hướng phương hướng này đi, là có thể. Cho nên, các ngươi một khi tu luyện tới thần chủ cảnh, tiến triển sẽ so với người bình thường nhanh rất nhiều lần, bởi vì, người bình thường muốn một bên tu luyện, một bên cảm ngộ, đi tìm phương hướng, mà các ngươi phương hướng đã định ra, chỉ cần không ngừng tích xúc năng lượng, liền có thể không ngừng tăng lên, giải thích như vậy, các ngươi có thể hiểu chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mệnh hồn thiên đình chi chủ nói, Lục Minh đám người, ánh mắt sáng tỏ, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia liền nghe nói, ngưng tụ bản nguyên trùng tử, đối với thần chủ cảnh tu luyện, sẽ có trợ giúp thật lớn, nhưng Lục Minh một mực không minh bạch rốt cuộc sẽ có dạng gì trợ giúp, nhưng là bây giờ qua mệnh hồn thiên đình chi chủ giải thích hắn sáng tỏ thông suốt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.